Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, Khổng Lồ Huyệt Khiếu. Vương Thần, ngươi không sao à? Mục Tĩnh Hàm gặp Vương Thần thụ thương. Nàng đi tới, thần sắc có chút lo lắng mở miệng. Không có việc gì. Vương Thần lắc đầu, nói, chính là tiêu hao lớn một điểm. Không có trở ngại, ngươi đây. Thụ một điểm vết thương nhẹ. Ta không có trở ngại. Mục Tĩnh Hàm cười cười. Vậy là tốt rồi. Vương Thần nhìn thoáng qua Mục Tĩnh Hàm. Nói, Mục học tỷ, ta muốn đột phá. Chờ một chút sẽ có lôi kiếp hạ xuống. Ngươi trốn xa một chút. Ngươi muốn đột phá. Mục Tĩnh Hàm có chút ngạc nhiên. Nàng biết Vương Thần tu luyện không giống bình thường. Mỗi lần đột phá đều sẽ có lôi kiếp giáng lâm. Cái sau là đột phá linh hải cảnh cảnh giới cuối cùng. Lôi kiếp sợ rằng sẽ phi thường cường đại. Vương Thần nói. Phải. Lần này lôi kiếp hẳn là sẽ rất mạnh. Người trước tiên lui đến ngoài vạn dặm. Nếu không đang khôi phục một chút tại đột phá a. Dù sao cũng là muốn độ lôi kiếp. Ta sợ ngươi sẽ không chịu nổi. Mục Tĩnh Hàm gặp Vương Thần một bộ tiêu hao quá nhiều dáng vẻ. Nhịn không được mở lời nói. Vương Thần cười cười, lập tức không thèm để ý nói ra. Không có việc gì, chỉ là lôi kiếp không đủ gây sợ. Mục học tỷ lui xa một chút, rất nhanh liền tốt. Tốt à, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Mục Tĩnh Hàm gật đầu, hướng nơi xa bay đi. Bay thẳng đến ngoài vạn dặm mới dừng lại bước chân. Vương Thần cũng không do dự nữa. Vận chuyển linh khí, bắt đầu đột phá, chỉ chốc lát sau. Kinh khủng lôi kiếp giáng lâm, cùng Vương Thần dự liệu không sai biệt lắm. Lần này lôi kiếp vượt xa lần trước, đạo thứ nhất thần lôi hạ xuống xong, liền bao trùm phương viên vạn dặm địa vực. Dù vậy, lôi kiếp cũng không có mang đến cho hắn nhiều ít uy hiếp. Hắn nhiều lần độ kiếp, đối lôi điện sức miễn dịch đã tối đại hóa. Rất nhanh 9 đạo lôi kiếp toàn bộ xong, cuối cùng một tia chớp rơi xuống thời điểm. Đã bao trùm phương viên 3.4 vạn dặm, Mục Tĩnh Hàm bị lôi điện lực lượng làm cho vừa lui lại lui. 9 đạo lôi kiếp về sau, Vương Thần tại linh hải cảnh hết thảy kinh lịch 9 lần lôi kiếp. Cửu cửu vì cực, cái này khiến nhục thể của hắn lại ngưng luyện một phần. Ông trời của ta, độ xong lôi kiếp về sau. Vương Thần trước tiên nhìn một chút trong đầu cái thứ 6 huyệt khiếu. Cái này huyệt khiếu đã mở ra. Chỉ là huyệt khiếu quá lớn, là thứ 5 huyệt khiếu nghìn lần. Hắn đột phá cái thứ 5 huyệt khiếu thời điểm, là dùng Thăng Long bí cảnh bên trong linh tuyền đột phá. Nếu như không cần linh tuyền, lần thứ 5 huyệt khiếu đột phá, đại khái cần 6.000 vạn ức linh tinh tả hữu. Nếu như đột phá cái thứ 6 huyệt khiếu, cần thiết linh tinh số lượng sẽ lần nữa phóng đại nghìn lần. Cũng chính là 60 tỷ ức linh tinh. Tương đương với 1.000 cái Thăng Long bí cảnh linh tuyền năng lượng. Nhiều như vậy linh tinh. Chính là ghim chết Vương Thần. Hắn cũng không có khả năng kiếm được. Chiến lão. Ta nên làm cái gì? Vương Thần mặt mũi tràn đầy đắng chát. Cùng Linh Châu bên trong chiến lão giao lưu. Ha ha. Tiểu tử. Hiện tại biết luyện thể khó xử đi. Chiến lão tiếng cười truyền đến. Tựa hồ hắn đã sớm ngờ tới Vương Thần loại tình huống này. Quá khó khăn, nhiều như vậy linh tinh, ta lúc nào mới có thể kiếm được? Vương Thần nói, trưởng lão cười nói, tiểu tử ngốc, kiếm cái gì linh tinh nha? Ngươi chỉ cần tìm một chỗ so Thăng Long bí cảnh đại nhất nghìn lần linh tuyền, liền có thể đột phá cái thứ 6 huyệt khiếu. Đúng thế, linh tuyền, Vương Thần nhãn tình sáng lên. Sau đó lại nhăn thành mặt khổ qua. Nói, chiến lão, người nói dễ dàng. So Thăng Long bí cảnh đại nhất nghìn lần linh tuyền. Không phải dễ dàng như vậy có thể tìm tới. Hắn so với ai khác đều hiểu. Như hôm nay khô cạn. Chính là Thăng Long bí cảnh loại kia linh tuyền. Đã là vô cùng ly kỳ. Lại tìm một cái so với nó còn muốn đại thiên lần linh tuyền. Nói nghe thì dễ. Hắc hắc. Chiến lão đột nhiên cười gian một tiếng, nói, chưa hẳn, theo lão phu biết, ở phụ cận đây, liền có một chỗ linh tuyền hoàn toàn phù hợp điều kiện. Thật sao? Ở đâu? Vương thần mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Mở lời hỏi. Thiếu Hoa Tông. Chiến lão nói ra ba chữ. Người nói là Thiếu Hoa Tông có linh tuyền. Vương thần tâm niệm vừa động. Lập tức nghĩ tới. Thiếu Hoa Tông nơi ở của đệ tử cùng những tông môn khác khác biệt. Bọn hắn không có viện tử. Đều là ở trên ngọn núi mở động phủ. Mà lại mỗi một ngọn núi. Vô luận lớn nhỏ. Đều có linh khí. Cái này tám thành cùng chiến lão nói linh tiền có quan hệ. Không tệ. Chiến lão dừng một chút. Nói. Thiếu Hoa Tông người ở lại hình thức. Cùng thượng cổ võ giả không sai biệt lắm. Cũng là bởi vì Thiếu Hoa dãy núi có một cái thiên nhiên linh tuyền. Mà lại linh tuyền rất lớn. Chính là tại huyền vực. Cũng tìm không được mấy chỗ. Thiếu Hoa Tông người. Tại linh tuyền bên trên bố trí một cái cự đại trận pháp. Trận pháp có thể đem linh tuyền bên trong linh dịch chuyển vận đến mỗi một tòa sơn phong. Dạng này có thể cam đoan mỗi cái đệ tử đều có thể dùng linh tuyền tu luyện. Đương nhiên, bọn hắn sẽ có ý thả chậm hấp thu linh khí tốc độ. Cứ như vậy, liền có thể cùng linh tuyền hấp thu linh khí tốc độ bảo trì nhất trí. Nếu là linh khí tiêu hao quá độ, trận pháp liền sẽ thả chậm hoặc là đình chỉ chuyển vận linh khí. Có thể bảo hộ linh tiền sẽ không bị hao hết. Vương thần nghe vậy nhíu mày. Nói. Chiến lão. Như ngươi lời nói. Có dạng này một chỗ trận pháp thủ hộ. Ta chính là muốn hút thu bọn hắn linh tuyền. Cũng không thể nào làm được. Cái này dễ xử lý. Đến lúc đó lão phu dạy cho ngươi một cái đơn giản nuốt linh trận pháp. Sau đó thêm chút cải biến bọn hắn đại trận. Liền có thể hấp thu linh tiền đột phá huyệt khiếu. Chiến lão cười nói, hắc hắc, đệ tử nhiều tạ chiến già rồi. Vương thần gian trá cười một tiếng, xuất hiện tại Linh Châu không gian. Đối chiến lão ôm quyền, hắn sau đó âm thầm lẩm bẩm, Thiếu Hoa Tông, dám phái người truy sát ta. Các ngươi linh tiền ta liền thu nhận, trước không nên cao hứng quá sớm. Sự tình không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chiến lão sắc mặt nghiêm túc, nói. Trước lúc này, người muốn trước điều tra tốt, Thiếu Hoa Tông có mấy tôn thần cảnh cường giả. Nếu có thần cảnh cường giả tọa trấn Thiếu Hoa Tông, người hấp thu bọn hắn linh tuyền, 100% sẽ bị phát hiện. Cái này, Vương thần lông mày nhíu chặt, nói, Thiếu Hoa Tông sẽ có thần cảnh cường giả sao? Có, chiến lão nói, giống các ngươi thần long học viện cùng Thiếu Hoa Tông loại này thế lực. Nhất định sẽ có thần cảnh cường giả. Chỉ bằng vào vương giả, là không thể nào chèo chống cường đại như vậy một cái thế lực. Vương thần gật gật đầu. Hắn tại thần long học viện thời điểm, liền có chỗ nghe thấy. Trong viện có thần cảnh cường giả tọa chấn. Chỉ là cái này cấp bậc cường giả, bình thường sẽ không dễ dàng lộ diện. Thần long học viện sự vụ lớn nhỏ, thần cảnh cường giả trên cơ bản cũng không tham dự. Bọn hắn không hỏi tục sự. Một lòng tu luyện, bất quá cũng không cần lo lắng. Giống Thiếu Hoa Tông cái này cấp bậc thế lực, cho dù có thần cảnh cường giả, cũng sẽ không vượt qua một hai tôn. Chỉ cần bọn hắn không tại Thiếu Hoa Tông, người liền có thể trộm được bọn hắn linh tuyền. Nếu như ở trước mặt bọn họ trộm cắp linh tuyền, người liền không chỗ che thân, không khác muốn chết. Chiến lão vuốt vuốt sợi râu, nói như vậy, đệ tử minh bạch. Vương thần gãi gãi đầu, cảm giác có chút khó giải quyết. Thần cảnh cường giả, một lần ngồi xuống liền cần mấy tháng thậm chí nhiều năm thời gian. Nếu như bọn hắn một mực không rời đi, mình chẳng phải là không có đột phá thời điểm. Mặc kệ, đi trước Tử U đế quốc. Vương thần thần sắc khẽ động, hắn biết tứ đại thế lực người đều sẽ đi Tử U đế quốc. Đến nơi đó về sau, hắn tại hảo hảo hỏi thăm một chút. Đúng rồi, chiến lão, Thiếu Hoa Tông linh tuyền có thể hay không bị ta rút khô? Trực tiếp biến thành phế linh tuyền. Vương thần đột nhiên hỏi một câu nói như vậy. Hắn có thể cảm giác được cái thứ sáu huyệt khiếu kinh khủng. Thật là có chút lo lắng rút khô linh tuyền. Hắn mặc dù cùng Thiếu Hoa Tông một số người có thù. Thế nhưng là loại này đoạn người căn cơ sự tình, đều khiến hắn cảm giác không thoải mái. Chiến lão nghĩ nghĩ, nói, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá cũng không cần lo lắng. Thiếu Hoa Tông linh tiền rất bất phàm. Coi như rút khô, nó sẽ còn tái sinh. Chỉ là cần thời gian mấy năm khôi phục. Minh bạch, Vương Thần gật gật đầu. Trực tiếp từ Linh Châu không gian bên trong ra. Ha ha, đi thôi. Vương Thần đuổi kịp Mục Tĩnh Hàm bước chân. Cười đối nói, tên biến thái này. Mục Tĩnh Hàm nhìn thoáng qua sau lưng to lớn vực sâu màu đen. Âm thầm trong lòng nói một câu. Nàng phát hiện Vương Thần chẳng những thương thế toàn tốt, mà lại tất cả tiêu hao đều đã khôi phục. Lôi điện chẳng những không có đối với hắn tạo thành tổn thương, còn để hắn thu hoạch không ít. Độ xong lôi kiếp, hai người tiếp tục đi đường. Tử U Đế Quốc khoảng cách không xa. Hai người chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền chạy tới Tử U Đế Quốc Đế Đô, U Đô Hoàng Thành. Tử U Đế Quốc là tứ đại thế lực phiến địa vực này duy nhất một cái đế quốc. Đế quốc này người, đời đời kiếp kiếp thủ hộ lấy phong ma bi, chính là tứ đại thế lực người. Đối bọn hắn cũng rất khách khí. Đây là một cái đáng giá người kính nể đế quốc. Cho nên Tử U Đế Quốc không tại tứ đại thế lực quản hạt phía dưới, thuộc về một cái đặc thù đế quốc. Tại trước đây thật lâu, Tử U Đế Quốc cũng không phải là một quốc gia, mà là một cái thị tộc. Mọi người gọi bọn họ là U Thị Nhất Tộc. Theo thời gian trôi qua, bởi vì không có người đối cái này thị tộc phát động công kích, U Thị Nhất Tộc người càng đến càng nhiều. Bọn hắn dứt khoát liền thành lập một quốc gia. Đây chính là Tử U Đế Quốc lai lịch. U Đô Hoàng Thành diện tích rất lớn, tung hoành 10 mấy vạn dặm, chia làm nội thành cùng ngoại thành. Ngoại thành ở lại đều là U Thị Nhất Tộc thứ tộc, mà nội thành chính là chân chính hoàng thành. Tại trong hoàng thành ở lại đều là U Thị Nhất Tộc dòng chính người. Vương Thần cùng Mục Tĩnh Hàm đến hoàng thành cổng thời điểm liền không lại phi hành, bởi vì hoàng thành cấm chế phi hành. Hoàng thành cổng có Tử U Đế Quốc binh sĩ trấn giữ, không cho phép ngoại nhân tiến vào. Kỳ thật bình thường đế quốc cũng không có nhiều như vậy khuôn sáo. Võ giả chẳng những có thể lấy tùy ý xuất nhập, mà lại cũng cho phép tại hoàng thành phi hành. Đây cũng là từ trước võ giả thói quen. Nhưng là Tử U Đế Quốc bởi vì đặc thù tính, tất cả quy tắc cùng đế quốc khác khác biệt. Hai vị tại sao đến đây? Tử U Đế Quốc cấm chế U Thị Nhất Tộc bên ngoài người xuất nhập. Hai vị vẫn là mời trở về đi. Hai cái thủ vệ binh sĩ người mặc màu đen khôi giáp, sắc mặt lạnh lùng, ngăn cản muốn đi vào hoàng thành Vương Thần cùng Mục Tĩnh Hàm. Tu vi của bọn hắn cũng rất bất phàm, đều là linh thủy 9 tầng võ giả. Chúng ta là Thần Long Học Viện đệ tử, lần này là được mời đến đây trợ giúp phong ấn phong ma bi. Vương Thần cùng Mục Tĩnh Hàm móc ra đệ tử của mình lệnh bài, để hai tên lính nhìn một chút. Nguyên lai là Thần Long Học Viện cao túc. Hai tên lính ôm quyền, sắc mặt hòa hoãn một chút. Đối Vương Thần hai người thái độ cũng không tại căm thù. Bọn hắn đều là Tử U Đế Quốc người, tự nhiên biết phong ma bi tầm quan trọng. Phiền phức hai vị chờ một lát, ta đi bẩm báo Tử Huyên công chúa. Trong đó một sĩ binh lần nữa ôm quyền nói. Đa tạ. Vương Thần gật đầu. Mặc dù hắn không biết đối phương trong miệng Tử Huyên công chúa là ai, nhưng cũng có thể đoán ra, cái này Tử Huyên công chúa hẳn là chuyên môn chiêu đãi đám bọn hắn những này tứ đại thế lực đệ tử người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.